tờ giấy trắng. Microsoft là một chốn can qua, minh chứng đồng thời cho những đặc tính tốt nhất cũng như dở nhất của cộng đồng nước Mỹ. Hãng phần mềm do Bill Gates và Paul Allen sáng lập nên là một trong những câu chuyện thành công nhất thế giới trong 25 năm cuối cùng của thế kỷ 20. Sự cáo buộc của Bộ Tư pháp Mỹ đối với Microsoft liên quan đến việc vi phạm luật chống độc quyền cũng không làm giảm đi uy tín của hãng, thậm chí là ngược lại. Microsoft ngày nay bị mang tiếng xấu, nhưng ai cũng biết rằng trong cái rủi có cái may. Người ta vẫn nghi ngại về Microsoft và họ cũng lại cho rằng nếu như hãng máy tính này sử dụng cách thức tuyển dụng đó có thể xét ở khía cạnh đạo đức học thì quá lố, xong chắc hẳn nó phải đem lại hiệu quả. Microsoft đóng vai trò xúc tác trong việc thay đổi cách thức phỏng vấn. Điều này xảy ra nhờ bởi có sự thay đổi về các ưu thế trong tuyển dụng nhân sự cho các ngành công nghiệp. Một quyết định sai lầm trong lĩnh vực tuyển nhân sự giờ đây sẽ khiến ông chủ doanh nghiệp phải trả giá rất đắt so với trước. Vì vậy, việc phỏng vấn tuyển dụng đã được đưa lên ở một vị trí đặc biệt quan trọng. Có một thời, phỏng vấn tuyển dụng vào các công ty lớn không khác gì một cuộc đối thoại. Ứng viên được hỏi về những thành quả đã đạt được và mục tiêu trong tương lai. Người phỏng vấn thảo luận với ứng viên để xem những mục tiêu đó có phù hợp với kế hoạch và mục đích của công ty hay không. Nếu muốn đặt ứng viên vào tình huống khó, nhân viên phỏng vấn sẽ sử dụng một trong những ngón hữu hiệu cổ truyền của ngành nhân sự, kiểu như bạn hãy kể về một sai lầm nghiêm trọng của mình. Tại nhiều công ty, kiểu phỏng vấn nhẹ nhàng như vậy đã không còn đất sống. Vì nhiều lẽ, có một thời, thư giới thiệu hay các bản nhận xét của người chủ cũ được coi là một trong những yếu tố chính để tuyển nhân viên. Song, trong một xã hội hay xảy ra tranh chấp, kiện tụng như hôm nay, điều đó gần như đã biến mất. Khả năng bị kiện tụng và phải nhận bản án đền bù cả triệu đô la vì những thiệt hại tinh thần do những lời nhận xét không thỏa đáng đã khiến cho các ông chủ doanh nghiệp lo ngại thật sự. Một vụ kiện tụng đã xảy ra vào năm 1984 khi tòa án bang Texas ra phán quyết buộc hãng bảo hiểm Granby Health and Company phải đền bù danh dự cho một cựu nhân viên kinh doanh của mình. Số là, khi được nhà tuyển dụng tương lai của anh chàng kinh doanh kia hỏi về bản nhận xét đánh giá, hãng bảo hiểm đã thành thật xếp anh chàng vào loại một con số không chuẩn chỉnh, và tòa án đã tống thêm một lô số không nữa vào tổng chi phí bồi thường, tổng cộng 1,9 triệu đô la. Các luật sư chuyên trách về lĩnh vực tranh chấp lao động cho rằng những khoản chi phí bồi thường cỡ như trên thường hiếm gặp hơn so với những cảnh báo của các bộ phận nhân sự vốn sẽ bị kích động và thích làm to chuyện. Họ vẫn cho rằng, về lý thuyết, luật pháp bảo vệ những lời nhận xét phản ánh đúng sự thật, song tốt nhất là hãy cẩn thận. Chúng tôi khuyên các công ty khách hàng của mình hãy cẩn trọng, đừng đưa ra bất cứ lời nhận xét nào. Wilson G. Appraiser, cựu chủ tịch nghiệp đoàn luật lao động và liên hiệp các luật sư chuyên trách về lao động Mỹ đã nói như vậy. Bạn chỉ nên nói rằng, người này trong khoảng thời gian nào đó đã làm việc ở công ty của bạn, đừng nên đưa ra bất cứ lời bình luận nào. Một vấn đề không kém phần phức tạp khác là những bức thư giới thiệu mang tính tích cực. Nhiều công ty vì e ngại những vụ kiện tụng đã sẵn sàng viết những bức thư giới thiệu khen ngợi cho bất cứ nhân viên nào có yêu cầu. Suy cho cùng thì họ cũng chẳng thiệt hại gì nếu công ty khác nhận những người hoàn toàn bất tài vào làm việc. Với việc thư giới thiệu ngày càng ít phổ cập và ít tác dụng, nhà tuyển dụng sẽ phải tìm đến những nguồn thông tin khác. Phỏng vấn là một trong những phương pháp trực tiếp hữu hiệu nhất để đánh giá ứng viên. Song, cũng cần phải nhấn mạnh rằng những nguyên tắc cơ bản để tiến hành một cuộc phỏng vấn đã được thay đổi nhiều trong các thập kỷ qua. Tại Mỹ, sẽ là phạm luật nếu người phỏng vấn hỏi ứng viên về tuổi tác, trọng lượng, tín ngưỡng, quan điểm chính trị, thành phần dân tộc, tình trạng gia đình, thiên hướng tình dục hay tình trạng tài chính. Người phỏng vấn cũng không có quyền được biết các thông tin cá nhân như ứng viên của họ đã có con chưa, có nghiện rượu không, anh ta sẽ bỏ phiếu cho ai, có tham gia các hoạt động từ thiện không, hoặc đã phạm tội lần nào chưa, trừ một ngoại lệ duy nhất khi công việc liên quan đến các bí mật quốc gia. Nhiều câu hỏi trước kia được coi là bình thường thì nay đã không thể. Ví dụ như, gia đình bạn nghĩ như thế nào về việc chuyển đến Schiller? Hoặc một số câu vô thưởng vô phạt khác thường được dùng để tạo không khí thân mật khi phỏng vấn. Quá trình tuyển lựa và sử dụng nhân viên cũng chính là quá trình tạo dựng một mức độ tiện lợi. Nếu được nhận vào làm việc, ứng viên sẽ có thu nhập và cuộc sống sẽ được đảm bảo hơn. Các ông chủ cũng muốn tin rằng người mới được tuyển sẽ là một nhân viên tốt. Do đó, ứng viên cần được đánh giá dựa trên nhiều khía cạnh khác nhau. Nhìn chung, ứng viên ngày nay cũng giống như một tờ giấy trắng mà nhà tuyển dụng hoàn toàn không biết gì về họ. Anh ta hay cô ta là một người không có quá khứ, đã bứt ra khỏi mọi khung cảnh xã hội và chỉ tồn tại trong thời điểm hiện tại. Chính điều này làm cho nhiều nhà tuyển dụng hoảng sợ. Trên một trang web nổi tiếng của một công ty tuyển dụng ứng viên cao cấp, người ta thấy có một dịch vụ lạ tai như sau. Hướng dẫn giải mã, mã số bảo hiểm xã hội dành cho chuyên gia tuyển dụng. Dựa vào ba số đầu của mã số, người ta có thể biết ứng viên sống ở đâu, mã số bảo hiểm xã hội được cấp khi nào. Bạn có thể hỏi, họ cần điều đó để làm gì nhỉ? Ồ, đây chính là một trong những cách để kiểm tra xem ứng viên đó có dối trá gì về quá khứ của mình hay không. Và nó có thể giúp nhà tuyển dụng nhận diện được sự mâu thuẫn trong cách trình bày của ứng viên khi không thể đặt ra cho họ những câu hỏi trực tiếp. Thưa các bạn, việc tuyển dụng đóng vai trò then chốt và luôn chiếm vị trí ưu tiên hàng đầu đối với các công ty. Đôi khi, những ràng buộc hay những quy tắc áp đặt lên quá trình tuyển dụng đã vô tình gây khó khăn cho cả hai phía, nhà tuyển dụng lẫn các ứng viên. Đây cũng chính là điều mà tác giả trăn trở và muốn chia sẻ trong cuốn sách này. Sau đây, kho sách nói.com.vn xin được chuyển đến các bạn một nội dung mới của chương. Nội dung mới có nhan đề Cuộc phỏng vấn chớp nhoáng. Có khá nhiều lý do chính đáng để lo ngại về cách thức tuyển nhân viên kiểu Mỹ. Trong thập kỷ qua, càng ngày càng có nhiều công trình nghiên cứu khoa học đặt ra những nghi vấn về cung cách phỏng vấn tuyển dụng truyền thống. Hai nhà tâm lý học từ Harvard là Lalili Amperti và Robert Lohenthal đã tiến hành một cuộc thí nghiệm đầy tính thuyết phục. Đầu tiên, Amperti muốn nghiên cứu về những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả giảng dạy của các giáo viên. Cô cho rằng đặc điểm về ngôn ngữ cơ thể như phong cách, cử chỉ, dáng điệu của người giáo viên có ảnh hưởng đặc biệt đến hiệu quả công việc của họ. Những băng video thu hình tiết dạy của các giáo viên Harvard đã được sử dụng để kiểm tra giả thuyết này. Amperti đã cắt hết tiếng đập, âm thanh của chúng và đưa cho một nhóm người mà họ không hề quen biết xem và đề nghị họ đánh giá tính hiệu quả của công việc các giáo viên. Amperti muốn dùng những đoạn phim có độ dài 1 phút cho mỗi giáo viên. Tiếc rằng, khi quay phim, người ta đã không biết trước điều này. Trong băng video có những đoạn giáo viên đối thoại với sinh viên. Vấn đề này sinh ra từ đây, bởi sự xuất hiện của các sinh viên trên màn hình đã ảnh hưởng vô thức đến nhận xét của người xem. Amperti gặp người hướng dẫn mình và nói rằng mọi việc chẳng thu được kết quả gì cả. Amperti đã xem lại băng ghi hình một lần nữa và đi đến kết luận rằng cô có thể thu gọn cuốn băng này thành những đoạn phim ngắn 10 giây, cắt bỏ những phần có sinh viên. Sau đó, Amperti tiến hành thử nghiệm. Dựa trên những đoạn phim ngắn này, mỗi người xem sẽ đánh giá các giáo viên theo một danh sách bao gồm 15 tiêu chuẩn. Tất nhiên, nếu như cần phải đánh giá một ai đó dựa trên băng ghi hình 10 giây kia, bạn sẽ làm được. Có điều là bạn sẽ không mong đợi những đánh giá ấy có một giá trị gì cho lắm. Amperti lại tiếp tục thử nghiệm của mình với việc rút gọn băng ghi hình 10 giây thành 5 giây. Một nhóm người xem khác được mời tham gia cuộc thí nghiệm và kết quả thu được gần giống với lần thử nghiệm trước, sau khi đã trừ hao các sai số thống kê. Rồi Amperti lại cắt tỉa thêm từ băng ghi hình 5 giây rút xuống còn 2 giây. Cũng giống như hai lần trước, kết quả lần này gần như không thay đổi. Nhưng điều gây sửng sốt nhất xảy ra khi Amperti so sánh các kết quả trên với kết quả cô trực tiếp hỏi các sinh viên đã học những giáo viên đó trong suốt một học kỳ. Hiển nhiên, các đối tượng này biết về thầy giáo mình rõ hơn rất nhiều so với những người được mời xem những đoạn phim không lời nói trên. Và kết quả lần này so với những kết quả trên lại một lần nữa giống nhau. Dường như con người ta có định kiến về đối tượng mà họ lần đầu tiên gặp mặt chỉ trong vòng 2 giây đầu tiên, và những nhận xét này không liên quan gì đến việc người đối thoại của họ nói gì. Rất ít khi những sự việc diễn ra tiếp theo có thể làm thay đổi được ấn tượng của 2 giây đầu tiên ấy. Nhưng thế cũng chưa có gì chắc chắn, vì những sinh viên được hỏi là những người tình nguyện tham gia thí nghiệm. Ai mà biết được họ đã sử dụng những tiêu chuẩn nào để đánh giá thầy giáo của mình, và chắc gì họ đang nghiêm túc khi tham gia vào những thí nghiệm đó. Thí nghiệm tiếp theo liên quan trực tiếp đến việc tuyển nhân sự. Một học trò khác của Rosenthal là Frank Berlieri, hiện làm việc tại Đại học Toledo, đã cộng tác với nghiên cứu sinh Leah Garahari trong một nghiên cứu về phương pháp tuyển dụng nhân sự, mà theo đó, trong thời gian 6 tuần, họ đã huấn luyện cho hai tuyển trạch viên những kỹ thuật phỏng vấn tuyển nhân sự. Sau đó, hai nhân viên tuyển dụng này đã thực hiện phỏng vấn 98 người tình nguyện với các trình độ và lứa tuổi khác nhau. Mỗi cuộc phỏng vấn kéo dài từ 15 đến 20 phút và được ghi hình lại. Sau khi kết thúc cuộc phỏng vấn, hai tuyển trạch viên đã được đào tạo này có trách nhiệm đưa ra các đánh giá về ứng viên của mình. Một sinh viên khác là Chester Prickett đã cắt tỉa những thước phim ghi hình các cuộc phỏng vấn xuống còn 15 giây. Trong mỗi đoạn phim chỉ có các cảnh ứng viên đi vào phòng, chào người phỏng vấn và ngồi xuống, và mọi thứ kết thúc ở đây. Một nhóm những người khác được mời để xem các đoạn phim ngắn đó và đánh giá các ứng viên trên. Chắc các bạn cũng đã đoán ra, nhận định của họ rất giống với đánh giá của hai chuyên gia thực hiện phỏng vấn đã được đào tạo trong phần trước. Đây có thể coi là một chuyện khôi hài nếu như không xét yếu tố bi kịch trong đó. Các công trình nghiên cứu được nhắc đến ở trên cho thấy rằng cuộc phỏng vấn thực chất chỉ là sự đánh lừa lẫn nhau mà cả nhân viên tuyển dụng lẫn ứng viên đều đang cùng tham gia chơi. Việc đánh giá của người phỏng vấn đã được hình thành ngay trong 2 giây đầu tiên, khi mà ứng viên mới chỉ kịp ngồi xuống ghế. Có thể sự quyết định bị ảnh hưởng bởi hình thức, ngôn ngữ cơ thể hoặc dáng điệu của ứng viên. Chỉ có điều chắc chắn là nó chẳng hề dựa vào những gì đang có trong đầu của ứng viên. Những câu hỏi cũng như câu trả lời tiếp theo chỉ là cách để những người trong cuộc tự thuyết phục rằng có dựa trên những cơ sở hợp lý trong quá trình đưa ra quyết định. Trên thực tế, quyết định đã được xác lập từ trước. Hơn nữa, chúng được dựa trên những cơ sở rất cảm tính. Khó mà có thể hình dung được liệu có sự cảm tính nào hơn thế nữa hay không. Các chuyên gia nhân sự đã phân loại câu hỏi phỏng vấn thành 2 dạng, dạng truyền thống và dạng hành vi. Câu hỏi truyền thống bao gồm tất cả các khuôn mẫu cũ mà bất cứ một công dân Mỹ nào khi đi tìm việc đều thuộc nằm lòng. Bạn muốn mình sẽ trở thành người thế nào sau 5 năm nữa? Bạn thường làm gì trong các ngày nghỉ? Hãy cho biết tên cuốn sách cuối cùng mà bạn đã đọc. Bạn tự hào điều gì nhất ở bản thân? Phỏng vấn dựa trên những câu hỏi truyền thống là trò đi trên dãy giữa hai bờ giấu giếm và phát hiện. Thường người phỏng vấn tìm cách lái cho ứng viên nói về một yếu điểm nào đó của bản thân để dò xem ứng viên thành thật đến đâu. Xem chừng, các câu hỏi này là về tính trung thực, nhưng suy cho cùng, chúng mang tính ngoại giao. Có thể điều bạn tự hào là bộ sưu tập truyện tranh vui của mình, nhưng chắc chắn đó không phải là điều mà người phỏng vấn muốn nghe, và bạn cũng biết vậy. Thế thì tại sao không dùng những câu trả lời an toàn hơn, đại loại như đó là cảm giác mãn nguyện mà tôi có được khi hoàn thành việc. Việc gì mà chẳng được, tự bạn phải nghĩ ra, một cách tốt đẹp. Nhược điểm của kiểu phỏng vấn kiểu truyền thống là cả người phỏng vấn lẫn ứng viên đều sành sỏi cuộc chơi. Gần như tất cả ứng viên đều đưa ra những câu trả lời vô hại giống nhau. Người phỏng vấn thì gật gù, làm ra vẻ như đồng tình với những điều mình nghe thấy, mặc dù trên thực tế anh ta chẳng tin một lời nào cả. Chính điều này dẫn đến sự phát triển các câu hỏi hành vi. Ứng viên được đề nghị nói về kinh nghiệm trong quá khứ của mình liên quan đến cá tính của bản thân hoặc kỹ năng nghề nghiệp. Một ví dụ được Microsoft sử dụng. Bạn hãy kể lại một tình huống khó khăn mà bạn đã gặp phải trong cuộc sống và đã giải quyết nó một cách tốt đẹp. Ví dụ khác, hãy kể lại một trường hợp bạn không đủ thời gian cho công việc cần phải kết thúc vào một thời hạn đã định. Ưu điểm của những câu hỏi hành vi so với những câu hỏi truyền thống là ở chỗ, bịa ra cả một câu chuyện thì bao giờ cũng khó hơn một câu đáp ngắn. Nhưng đáng tiếc rằng, cả câu hỏi truyền thống lẫn câu hỏi hành vi đều không thể thay đổi được 2 giây nhìn nhận ban đầu của người phỏng vấn. Những câu hỏi đó thường mập mờ, không rõ ràng và quá mềm mỏng. Hơn nữa, rất khó để có thể khẳng định được khả năng bắt mạch chính xác của người phỏng vấn từ những câu trả lời của ứng viên. Điều này thường chỉ dựa trên bản năng cảm nhận. Bạn hãy tự hỏi bản thân rằng, liệu có tồn tại ít nhất là một câu trả lời cho câu hỏi truyền thống mà sau khi nghe xong, bạn lập tức có thể ra quyết định tiếp nhận hoặc từ chối với sự tin tưởng tuyệt đối rằng quyết định của bạn là hoàn toàn đúng đắn hay không? Có lẽ sẽ có những câu trả lời làm cho bạn phải thận trọng, buộc bạn phải nghĩ về đầu óc không bình thường của ứng viên. Song, trong đại đa số các trường hợp, ứng viên thường đưa ra những câu trả lời thận trọng hoặc trả bài theo đáp án có sẵn. Với logic nửa rỗng và nửa đầy của một cốc nước, người phỏng vấn có thể sẽ sử dụng bất cứ câu trả lời nào để chứng minh cho ấn tượng đầu tiên của mình về ứng viên là đúng. Bởi vì câu trả lời của ứng viên rất hiếm khi có thể làm thay đổi được ấn tượng ban đầu đó. Có thể điều này khiến một số chuyên gia tuyển dụng cảm thấy dễ chịu. Các câu hỏi phỏng vấn truyền thống không hẳn là cách tốt nhất để tuyển dụng nhân viên. Cả 2 dạng câu hỏi truyền thống và hành vi không chứng tỏ rõ ràng là cách thức hữu hiệu cho các buổi phỏng vấn tuyển dụng nhân sự với quỹ thời gian luôn eo hẹp. Thời tương lai. thực tế, phỏng vấn tuyển nhân sự của Microsoft là kết quả phản ánh sức ép căng thẳng của thị trường công nghệ cao. Phần mềm máy tính chính là ý tưởng chứ không phải là các dây chuyền sản xuất, mà ý tưởng thì luôn biến đổi. Tài sản quý giá nhất đối với mọi công ty sản xuất phần mềm đó là nguồn nhân lực tài năng. Điều quan trọng nhất mà chúng tôi phải làm là tuyển chọn được người tài vào làm việc. Đó là thông điệp mà ông Steve Ballmer, tổng giám đốc của tập đoàn Microsoft, thường nhắc đi nhắc lại. Nhưng làm thế nào để có thể phát hiện ra những người tài? Ngày nay, thật khó mà đánh đồng tài năng với một tập hợp các kỹ năng đặc trưng. Kỹ năng có thể trở nên vô dụng vào ngày hôm sau. Và các dự án kinh doanh cũng vậy. Microsoft hiểu rõ ràng, họ cần tìm được những người có tài năng làm việc cho mình. Những người có khả năng tạo ra một Microsoft với vị thế mới trong tương lai 5 hay 10 năm sau. Microsoft lấy tương lai làm định hướng trong việc tuyển nhân viên. Ở mức độ cao hơn bất cứ một tập đoàn lớn nào khác, Microsoft nhìn nhận ứng viên xin việc như những tờ giấy trắng. Quan điểm của hãng là nhận người vì những công việc họ có thể làm trong tương lai, chứ không phải vì những việc họ đã làm được trong quá khứ. Cũng bởi, lập trình được coi là chuyên ngành của những người trẻ tuổi, mà Microsoft đã đón nhận một số lượng lớn các sinh viên mới tốt nghiệp vào làm việc. Vì vậy, kinh nghiệm làm việc không phải là tiêu chuẩn bắt buộc cho các quyết định tuyển dụng. Hãng này không quan tâm lắm đến việc ứng viên đã tốt nghiệp trường đại học nào, có bằng cấp gì. Chúng tôi hiểu rất rõ uy tín ảo của các trường đại học. Một trong số những nhân viên điều hành cao cấp của tập đoàn tuyên bố: thực ra, tình hình này đã có ít nhiều thay đổi. Và Bill Gates, người từng bỏ giờ việc học hành tại trường đại học Harvard, đã bắt đầu khuyến khích các ứng viên muốn vào làm việc ở đây nên có bằng cấp tử tế. Tuy nhiên, Microsoft chưa bao giờ nhận người vào làm việc chỉ vì họ đã tốt nghiệp đại học. Microsoft cũng là một tập đoàn có tư tưởng nước lớn. Nhân viên của Microsoft ở Redmond ngầm cho rằng các đối thủ cạnh tranh khác như Sun, Oracle, IBM cũng như tất cả các hãng còn lại chỉ là địa chỉ đầu quân của những kẻ thất bại, lười biếng và rốt nát. Tóm lại là những kẻ trượt vỏ chuối trong các kỳ tuyển dụng vào Microsoft. Kinh nghiệm làm việc duy nhất được thừa nhận đó là kinh nghiệm làm việc tại Microsoft. Vì vậy, nếu ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc, mấu chốt quan trọng vẫn là khả năng anh ta có thể làm được gì trong tương lai. Microsoft không có cỗ máy thời gian để có thể di chuyển đến tương lai nhằm đánh giá kết quả làm việc của ứng viên sau 10 năm. Bởi vậy, việc dự đoán tương lai của ứng viên phụ thuộc vào việc anh ta trả lời những câu hỏi trong thời gian phỏng vấn tốt đến mức độ nào. Adam David Baer, cựu nhân viên trong bộ phận tuyển nhân sự của tập đoàn Microsoft, nói: Microsoft tin là có thể đánh giá được một con người thông qua 4 hay 5 cuộc phỏng vấn dài một giờ. Baer đã so sánh hệ thống phỏng vấn ứng viên của Microsoft với việc lựa cầu thủ mới vào Liên đoàn bóng đá chuyên nghiệp Mỹ. Một số đội chú trọng đến thành tích của ứng viên trong các đội bóng nhà trường, trong khi các đội khác thì tổ chức những buổi tập dượt, huấn luyện cá nhân, mà ở đó những cầu thủ tương lai của môn túc cầu sẽ phải trải qua những bài kiểm tra khắc nghiệt. Đối với Microsoft, thì buổi tập dượt cá nhân chính là một cuộc phỏng vấn. Và đó là yếu tố quan trọng để nhà tuyển dụng đưa ra quyết định tiếp nhận vào tất cả các vị trí trong tập đoàn, ngoại trừ vị trí nhân viên điều hành cao cấp. Vậy người ta sử dụng những câu đố logic và những câu đố hỏi vô lý để làm gì? Mục đích phỏng vấn của Microsoft là nhằm đánh giá khả năng giải quyết vấn đề của ứng viên, chứ không phải tìm kiếm kỹ năng chuyên biệt nào. Ở Microsoft, cũng như tại nhiều công ty khác nữa, người ta cho rằng có một mối liên hệ song hành giữa lập luận, lý lẽ để giải những câu hỏi hóc búa và quá trình tư duy cần thiết cho công việc mang tính cách tân, sáng tạo trong điều kiện luôn thay đổi của thị trường. Cả người phải giải các câu đố khó khăn, lẫn người sáng tạo, kỹ thuật đều cần xác định được đâu là các nhân tố chính trong những tình huống phức tạp. Rất hiếm khi mọi việc rõ ràng ngay từ đầu, rằng phải suy luận như thế nào hoặc các điều kiện ràng buộc của vấn đề là gì. Bạn cần phải kiên tâm tìm lời giải đáp cho tới khi bật ra đáp số, trong một khoảng thời gian cho phép nhất định. Các bạn của tôi, như các bạn cũng đã thấy qua đoạn nội dung vừa rồi, rõ ràng không phải là ngẫu nhiên mà Microsoft được coi là một công ty có tên tuổi lớn trên thế giới. Quan điểm top 10 của top 10 các bạn cũng có thể bắt gặp ở Steve Jobs, người đồng sáng lập nên hãng Apple nổi tiếng. Phần nội dung cuối cùng mà kho sách nói.com.vn sẽ gửi tới các bạn ngay sau đây có nhan đề: cuốn sách này viết về điều gì? Đây được coi là phần tổng quan của cuốn sách. Mời các bạn cùng theo dõi. Cuốn sách này viết về điều gì? Cuốn sách này có 5 mục tiêu. Điều đầu tiên, chúng tôi muốn kể lại cho các bạn câu chuyện thú vị về lịch sử của kiểu phỏng vấn trí tuệ này. Và để thực hiện việc này, chúng ta sẽ cùng xem xét các đề tài khác nhau như việc sử dụng các bài trắc nghiệm trí tuệ để tuyển nhân sự, lịch sử hình thành thung lũng Silicon, những ý tưởng ám ảnh Bill Gates và nền văn hóa phục vật. Cuốn sách cũng đưa ra câu hỏi, liệu các cuộc phỏng vấn trí tuệ có đem lại hiệu quả như người ta tuyên truyền không? Trong khi các chuyên gia tuyển dụng tán dương thì ứng viên xin việc lại than phiền về nó. Riêng cá nhân tôi sẽ cố gắng duy trì sự cân bằng giữa hai thái cực đó. Trong cuốn sách, bạn có thể tìm thấy một tập hợp các câu hỏi thực tế từ các cuộc phỏng vấn do Microsoft và các công ty khác sử dụng. Cho dù lĩnh vực tuyển dụng không phải là chuyên ngành của bạn, thì bạn cũng sẽ thấy hứng thú khi giải các câu đố và các bài toán đó. Rất nhiều bạn đọc muốn thử đấu trí với những anh chàng đầu óc sáng láng của Microsoft. Đối với những người say mê trò chơi này, thì chương 4 sẽ có những câu đố logic, bài toán nát óc và những câu hỏi hóc búa được Microsoft sử dụng. Rất nhiều trong số các câu hỏi này cũng được các công ty khác sử dụng rộng rãi. Bạn cũng sẽ tìm thấy trong chương 7 một loạt những câu hỏi hóc búa nhất được sử dụng tại nhiều công ty khác. Về cơ bản, chúng tôi đề cập một số câu hỏi dạng này cũng như các phương pháp và kỹ thuật để tìm ra lời giải đáp. Câu trả lời sẽ được đưa ra ở cuối cuốn sách. Hai chương cuối cùng sẽ là phần dành cho các ứng viên đi xin việc và nhà tuyển dụng. Có một dạng trò chơi với kiểu đố mẹo logic mà trong đó các đối thủ luôn tìm cách đánh lừa nhau. Món này được coi là mô típ tốt cho các cuộc phỏng vấn trí tuệ. Chương 8 dành cho các ứng viên, những người cần phải giải các bài toán logic trong thời gian phỏng vấn. Chương này cũng kèm một danh sách những gợi ý, mách nước có thể giúp bạn đạt được mục đích của mình. Chương 9 được viết trên quan điểm ngược lại của một chuyên gia phỏng vấn đã từng xử lý loại ứng viên khôn ngoan và rành rẽ các ngón võ tuyển dụng. Bạn cũng sẽ tìm thấy ở đây những lời khuyên giúp bạn có thể đánh giá đúng ứng viên trong trường hợp này. Nếu như ai đó cho rằng điều này là nghịch lý thì chỉ bởi vì những cuộc phỏng vấn như vậy đã được thổi phồng quá mức, rằng chúng rất khó và ứng viên không thể chuẩn bị trước để đối phó. Trên thực tế, phần lớn các bài toán logic chỉ sử dụng một tập hợp không lớn những xảo thuật và trí tuệ. Việc biết được những xảo thuật đó và biết điều gì người phỏng vấn đang chờ đợi có thể giúp ứng viên thu được kết quả tốt nhất. Về phía nhà tuyển dụng, cũng cần phải biết rằng ứng viên có thể đã được chuẩn bị trước và dự tính điều đó trong khi chuẩn bị phỏng vấn. Ưu điểm của phỏng vấn trí tuệ có thể không phát huy tác dụng nếu công tác tổ chức phỏng vấn không tốt, cũng như đáp án cho những câu hỏi hóc búa chẳng có gì mới lạ đối với các ứng viên. Nội dung của chương 9 đề cập đến cách phỏng vấn tuyển dụng mà các công ty đề cao tính sáng tạo nên áp dụng. Tôi sẽ chỉ ra cách tận dụng loại phỏng vấn này để đạt được mục đích chính. Nhà tuyển dụng nhận được thông tin cần thiết cho mình. Thưa các bạn, như vậy chương 1 đã khép lại ở đây. Chúng tôi hy vọng rằng các bạn độc giả sẽ thu hoạch được nhiều điều bổ ích trong chương này. Tiếp theo, mời các bạn đến với chương 2 của cuốn sách. Chương 2 có nhan đề Gia đình, Temen và Thung lũng Silicon. Mời các bạn cùng đón nghe. Kho sách nói.com.vn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách này. Quyển sách này thực hiện được là nhờ sự đóng góp của các bạn hảo tâm. Kho sách nói chân thành cảm ơn những sự giúp đỡ thầm lặng của các bạn. Các bạn hứa đóng góp và đã thật sự giữ lời hứa. Kho sách nói cảm ơn các bạn nhiều lắm. Kho sách nói sẽ tiếp tục thực hiện thêm sách mới để phục vụ các bạn. Đã sinh ra kiếp trong trời đất, phải có công gì với núi sông. Chỉ cần làm được một điều tốt cho đời, dù chỉ là nhỏ bé thôi, cư sĩ Thích Thiên Phúc vẫn cố gắng thực hiện. Hy vọng rằng dân tộc ta tiến bộ, đất nước ta phồn vinh, người Việt Nam ta luôn sống có nghĩa có tình, có trước có sau, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, gieo nhân thiện, gặt quả lành. Cư sĩ Thích Thiên Phúc, điện thoại 0986 219192, email thichthienphuc@gmail.com.